Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 540, giết người. Ở Namikaze Minato dưới sự giúp đỡ, Shimura Yu vẻn vẹn tiêu tốn không tới nửa giờ liền chạy tới Konoha cùng Vân Nhẫn chiến trường. Này đã là Namikaze Minato cực hạn, dù cho là học được phi lôi thần thuật Namikaze Minato cũng không cách nào đầy đất đồ bay loạn. Đây là có hạn chế, bằng không hắn đã sớm vô địch rồi. Dù là như vậy, này một làn sóng không gian xuyên qua cũng tiêu hao Namikaze Minato không ít chakra. Dù sao hắn chakra tổng sản lượng không có đạt đến quái vật trình độ. Konoha đại doanh trải qua lịch phá hoại sau khi đã được chữa trị không ít. Có điều Shimura Yu cùng Namikaze Minato đều có thể nhìn ra lần này Vân Nhẫn đánh lén để Konoha tổn thất nặng nề. Này không riêng là nhân viên lên tổn thất, vẫn là sĩ khí lên giảm xuống. Konoha thành lập trong lịch sử vẫn không có một cái ảnh cấp cao thủ ở trên chiến trường chính diện hy sinh. Danzo đây là đầu một cái. Hơn nữa thân phận của hắn nhưng là Konoha đệ tứ Hokage cha ruột. Điều này làm cho người phía dưới tinh thần thì lại làm sao tăng vọt lên. Làm Shimura Yu tìm tới Sunet thời điểm, nữ nhân này dùng đầy mặt tiều tụy cùng áy náy ánh mắt nhìn mình, xin lỗi. Ta không có cứu sống cha chồng. Này đã là lần thứ hai, nàng cùng Danzo quan hệ vẫn không được, nhưng cũng coi như là chân chính thân nhân. Đây là nàng lần thứ hai không thể ra sức, tận mắt nhìn thân nhân của chính mình chết ở trước mặt chính mình. Y thuật của nàng vẫn bị nhẫn giới tôn sùng vì là nhẫn giới số một, nhưng là ai có thể biết nàng vô lực. Này không phải ngươi sai. Shimura Yu ngôn ngữ có chút khàn khàn. Làm Danzo nhi tử, mối thù này nhất định phải báo. Nợ máu chỉ có trả bằng máu. Hắn muốn dùng toàn Vân Nhẫn sinh mệnh đến trả lại. Nhưng là Sunet muốn nói cái gì nhưng trực tiếp bị Shimura Yu đổ ngừng miệng. Ba, đón lấy chính là báo thù thời điểm. Ngữ khí của hắn cực kỳ lạnh lẽo. Hoàn toàn không nhìn ra hắn bình thường loại kia hàng xóm chàng trai dáng dấp. Quen thuộc Shimura Yu, Sunet biết lần này Shimura Yu là thật sự tức giận. Cùng lúc đó, hắn ở trong đầu cũng bắt đầu rồi tăng lên cấp bậc của chính mình. Chúc mừng player đạt đến 121 cấp. Xin tiếp tục cố gắng. Chúc mừng player đạt đến 122 cấp. Xin tiếp tục cố gắng. Chúc mừng player đạt đến 125 cấp. Mở ra hệ thống tu luyện. Chúc mừng player đạt đến 126 cấp. Xin tiếp tục cố gắng. Chúc mừng player đạt đến level 130. Khen thưởng đặc thù phó bản lệnh bài một khối. Nhìn thấy hệ thống tu luyện mở ra, Shimura Yu sắc mặt vui vẻ. Này đối với hắn mà nói là vô cùng trọng yếu. Tu luyện này ở mộng huyễn Tây Du bên trong địa vị nhưng là cực cao. Có song tu thêm song kháng nhân vật thực lực muốn xa cao hơn nhiều. Không có tu luyện không có kháng nhân vật này ở PK bên trong cũng tương tự là cực kỳ trọng yếu. Nguyên bản Shimura Yu cho rằng vật này là không sẽ ra tới. Dù sao cấp bậc của hắn đã rất cao. Không nghĩ tới dĩ nhiên vào lúc này xuất hiện. Shimura Yu không chút do dự đem trên người hắn mang theo tiền toàn bộ ném đến phép thuật tu luyện tới diện. Vậy hiển nhiên là việc quan hệ hắn sử dụng nhẫn thuật uy lực. Phép thuật tu luyện cũng ở Shimura Yu này một khắc Jin hành vi dưới điểm đến 12 cấp. Này còn không phải cực hạn. Chỉ là Shimura Yu lần này mang ra đến tiền đều có hạn, hắn phần lớn tiền đều ở nhà hoặc là Konoha. Trong cửa hàng, người trong nhà cũng đều là rất đáng tin. Dù cho là Sunet cái này nát ma bài bạc, cũng sẽ không phẩm đến trộm trong nhà tiền. Nàng nhiều nhất chính là ở bên ngoài nợ nần thôi. Tu luyện xuất hiện cũng chứng thực Shimura Yu sau khi phải đi lên khắc Jin con đường. Nếu là không khắc Jin e sợ rất khó trở nên mạnh mẽ, mà trong tay hắn xuất hiện cái viên này đặc thù phó bản lệnh bài nhưng là như thế đặc thù một lần đạo cụ. Chỉ cần sử dụng nó, Shimura Yu liền có thể tiến vào một cái đặc thù phó bản bên trong thế giới. Đợi được đã đến giờ hoặc là phó bản qua cửa sau khi, hắn là có thể trở về. Có điều Hiện tại khẳng định không phải soạt cái này phó bản thời gian. Thời gian điểm đều không phải rất đúng. Tương lai thời điểm hay là có thể dùng sau đó. Shimura Yu lại quan tâm một hồi chính mình tân thu được skill. Mà thú thần công cũng chính là sư đà lĩnh hạt nhân skill biến thân vị trí. Hắn thoáng nhíu nhíu mày lại. Liền không có tiếp tục lại quan tâm. Hay là biến thân có thể ngắn ngủi tăng lên thương tổn của chính mình. Thế nhưng hắn hiện tại không có thời gian quan tâm cái này. Hắn tiền trên người đều đem ra khắc kim phép thuật tu luyện, hiện tại làm sao có thời giờ đến quan tâm biến thân vấn đề này. Chỉ ít tạm thời là không có thời gian. Minato, còn có sức lực à? Shimura Yu quay về một bên Namikaze Minato dò hỏi. Bọn họ từ Konoha chạy tới nơi này có thể không phải một lần là xong. Trên đường Minato liền sử dụng không dưới 10 lần phi lôi thần thuật. Đây đối với Namikaze Minato là rất lớn tiêu hao, không có vấn đề. Namikaze Minato vội vã gật gật đầu. Hắn kỳ thực sớm liền bắt đầu ở ăn binh lương hoàn khôi phục. Vật kia tuy rằng mùi vị cùng vị kém một chút, thế nhưng hiệu quả nhưng là vô cùng tốt. Có thể nói ở nhà lữ hành chuẩn bị thuốc hay ta cũng đi. Sunet một mặt trịnh trọng nói. Kỳ thực nàng hiện tại đã hối hận rồi. Ở đi tới lôi chi quốc chiến trường sau khi. Nàng liền vẫn ở làm công việc y liệu. Còn chiến trường nàng là thật sự một lần đều không có lên, nếu là nàng vừa bắt đầu liền đang điên. Cuồng giết người. Soạt EXP. Hay là lần này ở Vân Nhẫn hung hăng thời điểm tiến công. Danzo cũng không cần đoạn hậu. Càng không cần hy sinh. Tất cả những thứ này đều cùng nàng không làm có mất mặt quan hệ. Hay là nàng mới là kẻ cầm đầu cũng khó nói. Shimura Yu liếc mắt nhìn Sunet. Thật lâu không nói. Một hồi lâu mới mở miệng nói. Người hiện tại trạng thái không thích hợp ra chiến trường. Không, ta muốn đi. Sunet bướng bỉnh lắc đầu nói. Tất cả những thứ này đều cùng nàng có quan hệ lớn lao. Nàng nhất định phải vì là hành vi của chính mình làm ra trả lại. Dù cho nàng biết mình bất luận làm cái gì, đều không thể bù đắp lỗi lầm của chính mình. Người chết không có thể sống lại. Kỳ thực, người chết xác thực là có thể phục sinh. Chỉ là thời gian đã quá dài. Người không thể đi, đây là mệnh lệnh. Shimura Yu ngữ khí vô cùng kiên định nói rằng, hắn không muốn người đàn bà của chính mình lần thứ hai chịu đến nguy hiểm. Hơn nữa nữ nhân này xác thực là nên khỏe mạnh nghĩ lại. Ở trên chiến trường sắp tới nửa năm, liền một chút kinh nghiệm chị đều không có. Chuyện này thực sự là quá mức rồi. Nếu như dựa theo, hắn cùng Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto như vậy soạt pháp, Sunet ở chiến trường này đã sớm vô địch rồi. Cứu trị người bệnh này xác thực là rất trọng yếu. Thế nhưng mau chóng kết thúc chiến tranh. Đó mới là tốt nhất con đường. Sunet lẫn lộn đầu đuôi. Một người đúng là có thể thay đổi một cái chiến trường. Tỉ như hắn bây giờ. Sunet quay về Shimura Yu hơi dương ra. Có điều nàng vẫn không có nói ra cái gì đến nàng giờ khắc này xác thực là không biết nên nói. Chút cái gì sau đó. Shimura Yu liền cũng không còn đi quản Sunet làm sao. Hắn cũng sẽ đi quản tiền tuyến những ninja này làm sao. Hắn hiện tại cần phải làm là giết người. Giết người. Lại giết người. Để những này Vân Nhẫn vì là trả giá thật lớn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.